Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 864, khiếu nhật rất được săn đón. Góc truyện audio.com. Chấm, trong khách sạn 7 sao ở thành phố Thuận Canh. Jana ngồi trên ghế sofa trong phòng mình và đang gọi điện thoại. Tìm cho tôi một thợ săn, phải là người có bản lĩnh, giá cả có thể thương lượng. Đối phương là người sói. Cô nói gì cơ? Thành phố Thuận Canh có tổ chức như vậy sao? Gửi cách thức liên lạc vào mail cho tôi. Bùi Hạ Sinh không thể nào ngờ người phụ nữ mà cấp trên muốn cô ta đi tiếp đãi lại là Jana. Con gái của ông York, ông trùm IT của nước M, dù sao thì người đến là khách. Bùi Hạ Sinh đã chọn một nhà hàng cao cấp ngon nhất để tiếp đãi Jana. Nhưng khi Jana nhìn thấy người đến hợp tác với mình là một người phụ nữ không tên tuổi thì sắc mặt cô ta liền thay đổi. Bùi Hạ Sinh giải thích một cách rất khách sáo. Chắc cô Jana không biết. Trước giờ lãnh đạo của chúng tôi đều không đích thân đến gặp khách. Nói chuyện với cô cũng như vậy sao? Jana nghi ngờ hỏi ngược lại. Bùi Hạ Sinh thản nhiên lấy giấy chứng nhận ủy quyền từ trong túi sách của mình ra và đưa qua cho Jana xem. Sau khi Jana xem xong thì không còn nghi ngờ nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi nghe nói tổ chức của các cô chuyên xử lý những kẻ khác người. Nếu như đã như vậy thì tôi muốn trả giá cao để mời tổ chức của các cô giúp tôi bắt một kẻ khác người. Không biết kẻ khác người mà cô Jana muốn bắt là ai? Bùi Hạ Sinh hỏi. Jana trả lời. Một người sói tên là Lang Khiếu Nhật. Bùi Hạ Sinh tái mặt. Cô ta dừng lại một lúc rồi mỉm cười và nói. Lang Khiếu Nhật đã không còn nằm trong danh sách truy bắt của chúng tôi nữa rồi. Chúng tôi không có quyền bắt anh ta. Không phải tổ chức của các cô nhận tiền và làm việc cho người khác sao? Tôi sẽ trả giá cao hơn gấp đôi giá của người đã bỏ tiền ra bảo các cô không truy bắt Lang Khiếu Nhật nữa. Jana phóng khoáng nói. Bùi Hạ Sinh nhún nhẹ vai và giải thích. Chuyện này không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề về uy tín. Tổ chức của chúng tôi làm ăn cũng phải giữ chữ tín. Chuyện mà chúng tôi đồng ý với người khác sau khi nhận tiền của họ thì nhất định phải làm được. Nếu như cô Jana muốn có một người sói để làm vệ sĩ cho mình thì tôi khuyên cô Jana hãy từ bỏ ý định này đi. Có người sói ở bên cạnh sẽ không an toàn. Cô quen biết Nhiên Mộc Miên không? Jana nhạy cảm hỏi. Bùi Hạ Sinh mỉm cười và nói. Từng nghe nói nhưng không thân thiết. Nếu đã như vậy thì phải chăng là cô đang hù dọa tôi? Lang Khiếu Nhật đó có thể làm vệ sĩ thân cận của Nhiên Mộc Miên. Anh ta đã ở bên cạnh Nhiên Mộc Miên lâu như thế mà cũng đâu thấy Nhiên Mộc Miên xảy ra chuyện gì đâu. Vậy tại sao anh ta lại không thể làm vệ sĩ thân cận của tôi được? Jana không đồng tình hỏi ngược lại. Bùi Hạ Sinh mỉm cười và nói. Cô Nhiên đó có bản lĩnh thuần phục người sói nhưng cô Jana thì không có. Là máu sao? Jana khỉnh bỉ nói. Chẳng qua bọn họ chỉ là nồi nào úp vung nấy mà thôi. Sói cũng giống như chó. Coi trọng sự trung thành. Nếu như Lang Khiếu Nhật chỉ xem Nhiên Mộc Miên là chủ của mình mà lúc này cô Jana lại muốn đem anh ta về bên cạnh mình thì sẽ rất bất lợi cho cô Jana. Tôi chỉ niệm tình quan hệ liên minh giữa bố của cô Jana và lãnh đạo của chúng tôi nên mới suy nghĩ cho cô Jana mà thôi. Bùi Hạ Sinh kiên nhẫn nói. Jana liền bất mãn, trao chặt mày lại. Nếu như cô Jana thật sự rất muốn có một người sói làm vệ sĩ thân cận của mình thì trong tổ chức của chúng tôi cũng có rất nhiều người sói đã được thuần phục. Hay là tôi lọc lấy tư liệu của vài người sói để cô Jana lựa chọn nhé. Bùi Hạ Sinh lại nói lời khách sáo. Cô ta vẫn không quên việc mình phải thay lãnh đạo đến bàn chuyện làm ăn. Nói trắng ra thì có nghĩa là tôi không thể động đến cái người tên Lang Khiếu Nhật đó đúng không? Jana nói với vẻ không được cam tâm. Bùi Hạ Sinh mỉm cười gật đầu. Nếu đã như vậy thì không cần phải tiến hành vụ làm ăn này nữa. Jana bực bội đứng dậy. Bùi Hạ Sinh cũng đứng lên theo phép lịch sự và đích thân tiễn cô ta rời khỏi đó. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Thật sự những chuyên gia thuần phục thú được mời về để thuần phục những người sói được bắt về trong tổ chức vẫn không giỏi bằng Nhiên Mộc Miên. Được, Lang Khiếu Nhật không giống như loại người sói bị thuần phục sẽ nghe theo sự sắp xếp của người khác. Nhưng sao anh ta lại nghe lời Nhiên Mộc Miên đến thế? Chuyện Nhiên Mộc Miên gặp tai nạn xe nhưng vẫn bình an vô sự đã được truyền khắp tổ chức của cô ta. Theo kết quả mà họ khảo sát cho thấy, trong trường hợp thông thường, khi gặp phải nguy hiểm thì 100% người sói sẽ lựa chọn cứu bản thân trước. Đó là phản ứng bản năng của người sói. Sau khi đảm bảo được sự an toàn tính mạng cho mình thì họ mới nghĩ đến việc cứu người khác. Vì vậy, những người sói được thuần phục trong tổ chức đều không bán ra được. Huống hồ gì Lang Khiếu Nhật lại được bà nội của cô ta là Bùi Cúc Hoa nuôi lớn. Bùi Cúc Hoa cũng không thể thuần phục Lang Khiếu Nhật răm rắp nghe theo mình nhưng Nhiên Mộc Miên thì lại làm được. Bùi Hạ Sinh vừa nghĩ đến chuyện của Nhiên Mộc Miên thì đột nhiên chuông điện thoại của cô ta reo lên. Có một số điện thoại lạ gọi đến cho cô ta. Sau khi cô ta bắt máy thì mới cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Một lát sau cô ta mới nghe ra được người gọi đến cho cô ta là Nhiên Mộc Miên. Cô Nhiên, Bùi Hạ Sinh nói với giọng không thể tin nổi. Nhiên Mộc Miên nói thẳng. Cô giúp tôi một việc. Giá cả có thể thương lượng. Bùi Hạ Sinh tái mặt. Hôm nay hai người phụ nữ này đang hát vở gì thế? Khạc, có phải cô đang muốn nói với tôi? Cô muốn bán Lang Khiếu Nhật đi không? Bùi Hạ Sinh cố tỏ ra bình tĩnh và hỏi. Bán Lang Khiếu Nhật, giọng nói của Nhiên Mộc Miên có vẻ hơi thắc mắc. Cô nói tiếp, cô có ý gì, cách chương?